Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, bế môn canh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu Vương Nguyên phủ đệ rất lớn. Ở nơi này trường an cư lớn không dễ địa phương, có thể mua nổi phủ lớn như vậy để, có thể biết tài sản không tầm thường. Tần Thiên đứng ở còn chưa kịp quét dọn tuyết đọng trước cửa. Sai người đi trước gõ cửa. Rất nhanh, một tên đầy tớ từ bên trong đi ra. Thấy Tần Thiên sau đó, chấn động kinh ngạc một chút. Sau đó liền vội vàng chạy chậm chạy ra. Tần Tiểu Công ra, ngài làm sao tới? Tần Thiên nói, ta muốn gặp Vương Đại Nhân. Người làm mặt đầy làm khó. Nói, Tiểu Công ra. Đại nhân nhà ta không có ở đây trong phủ. Không có ở đây trong phủ. Vậy hắn đi nơi nào? Đi nơi nào? Ta cũng không biết. Người làm lúc nói lời này, sắc mặt hiển nhiên hết sức khẩn trương. Tần Thiên thấy hắn cái bộ dáng này, trong mắt khẽ nhúc nhích, nhất thời liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Hóa ra cái này Vương Nguyên đã biết mình khắp nơi tìm chuyện lương thực. Hắn vì không quên tặng lương thực, liền muốn kiếm cớ từ chối, không chịu gặp mình à? Đối với Vương Nguyên loại chuyện này, Tần Thiên có chút ghét cay ghét đắng, nhưng hắn cũng không tốt cưỡng ép xông vào, sau đó để cho người ta đem lương thực quyên đi ra. Nói như vậy, hắn theo thổ phỉ có cái gì khác biệt? Dửng dưng một tiếng sau đó, Tần Thiên xoay người rời đi. Thành Trường An lên tuyết đọng rất dày. Tần Thiên liên tiếp đi tìm hết mấy những thứ khác quan viên, nhưng đều ăn rồi bế môn canh, hắn liền đi vào cơ hội cũng không có. Hoàng hôn buông xuống, hàn gió gào thét, lạnh lạ thường. Tần Thiên tìm một ngày, cũng chỉ có một lượng người nhà lau không ra mặt mũi. Mở cửa đón khách, nghe xong hắn Tần Thiên tự thuật sau đó, quyên tặng một ít tiền tài đi ra. Bất quá, dựa theo như vậy tình huống, hắn lấy được lương thảo, tuyệt đối là như muối bỏ biển à. Hồi đến phủ, Tần Thiên đông chóp mũi có chút đỏ lên. Đường Dung đã biết chuyện gì, cho nên ở Tần Thiên sau khi trở về, nàng liền đĩnh một cái bụng bự tới. Tướng công, trong phủ còn có lương thực, ngươi cầm đi dùng cũng được. Làm một danh nữ người, trừ là người đàn ông sanh con bên ngoài, Đường Dung cảm thấy nàng hẳn còn vì mình người đàn ông phân ưu giải nạn. Hôm nay bởi vì viện mồ côi sự việc, để cho nàng người đàn ông như vậy bị khó khăn, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi được, liền sinh lòng thương hại tới. Vốn là nàng đã sớm theo Lô Hoa Nương nói xong rồi. Bỏ mặc Tần Thiên nói thế nào đi nữa, nhà lương thực một viên đều không thể ra. Chẳng qua là thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, không cần Tần Thiên mở miệng, các nàng liền lòng mềm nhũn ra. Bất quá, Tần Thiên nhưng chỉ là lắc đầu một cái, nói, trong nhà còn có nhiều người như vậy nuôi, lương thực giữ lại là được. Các ngươi tướng công tuy nói gặp một chút khó khăn, nhưng còn chưa tới đến nước thúc thủ vô sách. Hơn nữa, nên xuất lực chúng ta cũng đã ra. Nếu như muốn ta Tần Thiên hao hết gia sản làm chuyện này, vậy ta còn không có cao thượng đến loại này. Hơn nữa, chỉ bằng ta lực một người làm lên viện phúc lợi, như vậy viện phúc lợi vậy lâu dài không được. Nói cho cùng, cái này viện phúc lợi là triều đình cho một chút dân tị nạn phúc lợi, không phải ta Tần Thiên cho. Yên tâm đi, ngày mai sẽ có biện pháp. Nghe được Tần Thiên nói ra một lời như vậy, Đường Dung mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên hắn không phải bởi vì lương thực giữ được mà tức giận, mà là bởi vì Tần Thiên có biện pháp. Nàng là cực kỳ tin tưởng mình tướng công. Chỉ cần nàng tướng công nói có biện pháp, vậy nhất định là có biện pháp. Hoàng cung, hoàng hôn sau đó, âm trầm thật lâu thời tiết lần nữa hạ nổi lên hoa tuyết. Hoa tuyết rối rít dương dương, ngược lại cũng không coi là quá lớn, chẳng qua là lạnh để cho người cả người phát run. Lý Thế Dân ngồi ở ngự thư phòng, như cũ ở phê duyệt tấu chương, có liên quan viện mồ côi sự việc. Cung nhân đã đem tình huống theo hắn nói một lần. Nghe phía bên ngoài các châu huyện dân tị nạn vậy tràn vào thành Trường An, Lý Thế Dân không nhịn được thở dài một cái. Chuyện này sợ là phải khó khăn là Tần Thiên liền đi. Cung nhân cười khổ nói, Thánh Thượng, cũng không phải sao, ngày hôm nay tiểu công gia đi tìm người quyên lương thực, kết quả trừ Lô Quốc Công bọn họ những thứ này trong ngày thường theo tiểu công gia quan hệ không tệ, cho hắn một ít lương thực, những người khác cũng kiếm cớ cho từ chối, đều không để cho Tần Thiên vào phủ. Nghe được còn có chuyện này, Lý Thế Dân liền hơi ngưng nổi lên chân mày. Cái này đại đường quan viên, có một ít thật để cho hắn rất tức giận. Có bởi vì người dân đại đường đã vô tư đến cúi đầu không muốn mặt mũi trình độ, nhưng có người nhưng còn vì mình một mấy tư lợi, nhẫn tâm bỏ mặc những cái kia người dân. Nếu như những người khác có tư lợi cũng được đi, có thể nếu làm hắn đại đường quan viên, hưởng thụ triều đình cho bổng lộc của bọn họ và quyền lực mang tới chỗ tốt, vậy bọn họ thì phải là người dân làm việc mới được. Hơn nữa còn là công chính vô tư làm việc, có tư lợi, coi như vậy con đường tiến quan viên. Hắn Lý Thế Dân nhìn cũng cảm thấy tức giận. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù cảm thấy có chút tức giận, nhưng cũng không có phát tác, để cho thiên hạ quan viên cũng công chính vô tư, một lòng vì nước là dân, hiển nhiên không quá thực tế. Hắn nếu như kiên trì để cho bách quan làm như vậy, vậy chỉ sợ sau này thì không người nào nguyện ý làm quan. Không người làm quan, hắn cái này đại đường triều đình như thế nào vận hành đi xuống? Cho nên hồ đồ thời điểm, vẫn là phải hồ đồ một cái, để cho hộ bộ người toàn lực phụ tá Tần Thiên làm thành chuyện này. Tần Thiên bất kỳ nhu cầu đều phải thỏa mãn, biết Tần Thiên làm khó, Lý Thế Dân điều có thể làm cũng chỉ có thể là bộ dáng này. Cung nhân gật đầu đáp ứng, đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện, nói, Thánh Thượng, những dân tị nạn này đến từ thành Trường An vùng lân cận các châu huyện. Tần tiểu công gia đối với này rất là tức giận, đã sai người để cho vùng lân cận các châu quan huyện nhân viên hồi kinh. Ngài xem cái này có thể hay không nháo xảy ra chuyện tới. Tức giận Tần Thiên, nhưng mà cái gì sự việc cũng làm được. Vạn nhất hắn giận dữ rút ra đao, đem những người này cũng cho chém, vậy thành Trường An chỉ sợ cũng muốn càng thêm hỗn loạn. Bất quá, Lý Thế Dân suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nhưng là lắc đầu một cái, nói, yên tâm đi, Tần Thiên làm việc có đúng mực, không cần phải để ý đến hắn. Cung nhân cười đáp ứng, sau đó mới lui đi. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương. Cái này một bận bịu, liền không biết thời gian. Cùng hắn rốt cuộc phê duyệt xong, mới rốt cục rời đi ngự thư phòng, chuẩn bị trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Mà hắn mới vừa mở ra ngự cửa thư phòng, bên ngoài một cổ gió tuyết liền trực tiếp đối diện nhào tới. Hoa tuyết rối rít dương dương từ trong bầu trời đêm rơi xuống, rất lớn. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái, không nhịn được thở dài một cái. Cái này nháo người thời tiết à, thầm mắng một câu nói sau đó. Lý Thế Dân mới xít chặt chặt áo quần, sau đó hướng tẩm cung yên tâm chạy tới. Tuyết không biết xuống bao lâu, vốn là mới vừa thanh quét qua hoàng cung, lúc này lại biến thành một mảnh trắng như tuyết. Cái này tuyết rơi nhiều dường như muốn hạ cái không có nghỉ trì. Bây giờ đêm, không biết có thể hay không có người chết rét. Lý Thế Dân đột nhiên dừng ở liền trong tuyết địa, tùy ý bông tuyết bay rơi. Phía sau cung nhân sững sốt một chút, một lát sau mới rốt cục lấy can đảm nói, Thánh Thượng, tuyết lớn, nhanh chóng trở về nhà đi. Thánh Thượng phải bảo trọng long thể à, phái người thông báo một tiếng nội vụ phủ, để cho bọn họ ngày mai từ trẫm trong phòng kho mặt